Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 233, Tử Chiến. Siêu thoát hắc ám hủy diệt. Thiên địa mênh mang, vũ trụ mênh mông, giới hải cuối cùng bị đánh vỡ. Vạn giới phía trên lĩnh vực bị hắc ám chiếm cứ nơi chôn cất trở thành mới chiến trường. Thời gian giới hạn, tại dạng này nhiều vị diện hỗn chiến bên trong bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Nhân quả lực lượng phản phệ dĩ nhiên đáng sợ, nhưng đã không ai sẽ đi quan tâm. Thụ thương cũng tốt, bỏ mình cũng được, vô luận là loại kia kết cục đều bù không được bọn họ lẫn nhau trong lòng mãnh liệt túc cầu. Tại cái này thế hệ dưới, Thạch Hạo một người sinh tử, tựa hồ quyết định hậu thế ước vạn vạn sinh linh tại tuế nguyệt kết cục. Là tốt là xấu, đều không thể dự tính. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, không hổ là chí cường bất khuất tồn tại. Lần thứ nhất lột xác thành công, tức có siêu thoát cấp bậc tăng lên. Mặc dù đối mặt với là khí thế hung hung 6 tên chuẩn đế cấp cường giả vây công, nhưng ở có người chia sẻ áp lực tình huống dưới, cũng là có thể buông tay buông chân, thỏa thích kịch chiến. Một trận đánh cái kia 6 vị ngày xưa cổ đế không ngóc đầu lên được. Mà Diệp Phàm, Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế cũng là phong thái tuyệt luân, riêng phần mình đối đầu một tên địch thủ. Bởi vì bọn hắn đều đến từ tương lai, cho nên nhân quả lực lượng phản phệ nhỏ bé, Diệp Phàm ba người càng có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Thi triển thông thiên thuật đường, phần tịch thần quang, phất tay, mây gió đất trời băng diệt. Quy tắc trật tự tại loại cấp bậc này chiến đấu bên trong đã thành hiển nhiên trò cười. Đại đạo quy tắc, hạ bút thành văn. Cái này chư thiên vạn pháp, tùy tâm diễn hóa, sẽ lẫn nhau tự nhiên đều biết. Chiến đến cuối cùng, chỉ có bằng vào chí cường sát chiêu cùng sát khí, mới có thể cho đối phương tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà đã như thế, chuẩn đế cấp cường giả, cũng không dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Chỉ có dựa vào làm hao mòn linh hồn chi hỏa cùng bản nguyên tinh lực, mới có thể từng bước một đem đối thủ túm nhập tử vong vực sâu. Dòng sông thời gian thượng du, trung du, hạ du đều là tại triển khai rung động trụ vũ khoáng thế đại chiến, hủy diệt cảnh tượng tại chư thiên vạn giới đỉnh phong trình diễn. Cái này đến cái khác bị thương đế chỗ hiến tế thế giới, giờ phút này bắt đầu có cường giả khí tức tràn lan mà ra. Những người kia rốt cục dám lộ đầu ra, rình mò chàng sử này không có tiền lệ chiến đấu, cảm xúc dâng trào. Mà tại thời gian sông dài từng cái nơi hẻo lánh, có cảm ứng đến các cường giả cũng nhao nhao bắn ra đến mình nóng rực ánh mắt. Chiến đấu đánh tới tuế nguyệt điên đảo, thời gian ngược dòng, hư không sụp đổ tại mỗi một chỗ giao chiến nháy mắt. Cái gọi là không gian đã tại trên danh nghĩa không tồn tại, có chỉ là tiên pháp sát chiêu đụng nhau tạo thành hỗn loạn gió bão. Tại gió bão trong mắt người mới có thể thấy rõ trước mắt chân tướng, cho nên vô luận là thời gian cách xa nhau hay là tuế nguyệt phí thời gian, đều có người tại quá khứ hoặc là tương lai vì thế gian này vô số sinh linh chiến đấu qua, cùng cái kia di che chư thiên hắc ám chống lại qua, cùng cái kia bị thiết kế bị thao túng kết cục tử đấu qua. Không tin số mệnh, bây giờ Hoang Thiên Đế một địch 6, không hề yếu hạ phong, còn ẩn ẩn chiếm cứ đại thế bên trên được lợi. Diệp Phàm ba người thần uy cái thế, trực tiếp đối với lấy nam tử tóc bạc cầm đầu, ba tên đến từ tương lai người ám sát, hình thành nghiền ép xu thế. Cho dù ai cũng nhìn ra được, cách bọn họ bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Phong đích thật là từng hướng dẫn qua chiến đấu, nhưng từ trận này bắt đầu quyết chiến, hắn liền không tiếp tục xuất thủ qua một lần, chỉ là giống như người đứng xem. nhạt nhìn Cường Cường lẫn nhau giết, Chuẩn Đế cũng biến thành chẳng phải cao cao tại thượng, tên kia được phong làm khai thiên tích địa thứ nhất đế lão giả, mang diệt thế uy áp, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lâm Phong, như quỷ hỏa hai con ngươi lấp lóe. Kỳ thật, nếu là hắn giờ phút này tự mình kết quả lời nói, vô luận là gia nhập một bên nào chiến trường, đều sẽ mang đến kịch liệt biến hóa, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng hắn nhưng không có động, thậm chí là nói, có chút không dám tùy tiện động đậy. Cái này từ hắn cái kia có mang vô cùng e dè ánh mắt bên trong, có thể thấy rõ ràng, luân hồi giả, có thể hay không nói cho ta, ngươi đến cùng muốn cái gì? Diệt thế lão giả mắt nhìn chiến trường, nói, nếu như chúng ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ngươi là có hay không sẽ đáp ứng rời đi, đồng thời hứa hẹn không còn nhúng tay. Lâm Phong nghe vậy, không có trả lời, chỉ là một mặt hờ hững. Hắn cảm thấy, trong thân thể lực lượng, cho tới bây giờ ở đây chiến trường nháy mắt, liền bắt đầu trôi qua. Đó cũng không phải điểm tốt gì. Ý vị này hắn cùng tương lai luân hồi liên hệ, nghiễm nhiên yếu đi. Thần hồn bên trong luân hồi lạc ấn lấp lóe tần suất biến. Những cái kia đại đạo ký hiệu giống như tại để lộ quá khứ một đoạn thời khắc lúc, liền thiếu thốn một bộ phận, theo hướng thế cùng nhau tiêu vẫn. Bởi vậy mang tới phản ứng dây chuyền, không cần nghĩ, chắc chắn là kịch liệt vô cùng. Đối với chàng diện lực khống chế hạ xuống, cũng mang ý nghĩa hắn được cải biến sách lược vậy. Chí ít lại không có thể giống trước đó như vậy không kiêng nể gì cả. Hắn rõ ràng minh bạch, mình thụ chỉ dẫn về sau, lại tới đây mục đích, tham dự trận này hạo kiếp sử thi, bởi vì việc quan hệ hoang thiên đế sinh tử, cho nên trở nên không có thể trốn tránh. Cho dù hắn hiện tại siêu thoát luân hồi, nói vô địch, nhưng nếu là một khi bị đánh về nguyên hình, ngược dòng đến ban đầu thời không, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Như vậy cái gọi là hết thảy, có phải là đem phát sinh không biết cải biến? Cái này quyết định bởi tại trận này vượt qua thời gian đại chiến kết cục. Nếu là trong đó thật có biến cố, hắn chỗ Bắc Đẩu tinh vực khả năng đều sẽ bị hắc ám san thành bình địa. Lâm Phong lại chỗ đó còn nói được cái gì tìm đạo thành tiên? Hắn kết hợp đủ loại có khả năng nghĩ tới, là hệ thống cho hắn một lần tham dự chứng kiến sử thi cơ hội. Nhưng, tuyệt đối điều không phải bây giờ nhúng tay đến nghiêm trọng như vậy tình trạng. Chân chính cho hắn cải biến kết cục lực lượng, là cái kia từ tương lai giết tới, đem cái kia, trời xanh phía trên, đánh dấu ban thưởng cấp cho. Để Lâm Phong nhấm nháp siêu thoát chư thiên lực lượng. Hiện tại hắn có năng lực sửa đổi kết cục, muốn suy nghĩ chính là như thế nào trình độ lớn nhất bên trên để kết cục viên mãn, hoặc là phương hướng phát triển lợi cho phe mình. Muốn làm đến điểm này, đầu tiên còn muốn cân nhắc một cái không thể coi thường nhân tố nhân quả lực lượng. Có nhân tất có quả, gieo xuống cái dạng gì nhân, hồi báo cái dạng gì quả. Lâm Phong đều có thể tùy ý bôi lên chư thiên vải vẽ, vì chính mình tranh thủ đến lớn nhất ích lợi, nhưng điều kiện tiên quyết là không lưu hậu hoạn. Hắn nghĩ rất xa, lực lượng của ngươi đang trôi qua. Diệt thế lão giả đột nhiên mở miệng, chấn động như đạo âm, vũ trụ cộng minh. Lâm Phong vẫn như cũ bỏ mặc. Diệt thế lão giả phát giác được mánh khóe, chậm rãi nói, ngươi kỳ thật không cần thiết làm như thế. Trong lòng ngươi cũng minh bạch, cái kia cỗ thần bí lực lượng còn có thể trèo chống ngươi bao lâu? 1 vạn năm, 100 ngàn năm, hay là 100 vạn năm? Ở đây đều là chuẩn tiên đế cấp khác cường giả, sẽ không như thế dễ dàng tiêu vong. Ngươi hẳn là hiểu, ta cũng có thể nói rất khẳng định, coi như đánh tới thiên băng địa liệt, vũ trụ khởi động lại, thời gian sông dài ngược dòng, trận chiến đấu này đều không thể đến cùng phân ra thắng bại. Ta nghĩ đến kết quả cuối cùng, sẽ chỉ là lực lượng của ngươi. Tại thời gian nhân quả bên trong trôi qua hầu như không còn. Cuối cùng chân linh mê thất tại trong luân hồi, vĩnh viễn trầm luân, không cách nào quay đầu. Ngươi thật nghĩ rõ ràng rồi sao? Giống ngươi như vậy siêu thoát luân hồi tồn tại, so ta, so bất luận kẻ nào đều có hy vọng. Cho dù không giao thiệp với hắc ám, cũng có thể chân chính bước vào cái kia đỉnh phong đế cảnh, thành tựu đại đế đạo quả. Nếu là ở đây trầm luân vẫn lạc, đây mới thực sự là được không bù mất. Rời đi thôi, lực lượng của ngươi đã trôi qua gần nửa, lại can thiệp thời gian tuế nguyệt, nhân quả sẽ đem ngươi luân hồi hủy diệt. Cái này mỗi chữ mỗi câu oanh ra, vang vọng cửu thiên thập địa, khắp nơi bát hoang, cùng thiên địa đại đạo, đều là lên cộng minh, là lời nói của ông lão, tại khuyên nhủ bên trong, tản ra bình thản cùng ma lực, dùng một cái không quá thích hợp từ ngữ hình dung, cái kia nhất định là cực kỳ mê người. Nhưng Lâm Phong vẫn như cũ bất vi sở động, hắn chỉ lãnh đạm nhìn xem lão giả, nói ra một câu, cho dù ta chỉ còn lại có một tia luân hồi lực lượng, cũng đầy đủ ta dùng để giết sạch các ngươi. Kết cục như vậy, hẳn là coi như không tệ. Lão giả nghe vậy, triệt để giận, giết sạch chúng ta, bằng ngươi còn làm không được. Thật sao? Lâm Phong cười, sau một khắc, một cỗ mông lung tử khí, lôi cuốn lấy khai thiên thần quang, xuất hiện tại Lâm Phong sau lưng, giống như một tòa nhật nguyệt vòng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng phất tay, nhật nguyệt luân chuyển động, tử khí hóa thành thanh trọc nhị khí, phân biệt rơi vào Lâm Phong trên hai vai. Hắn lại tâm niệm vừa động, một cái tĩnh mịch thế giới cụ hiện mà ra, vô tận mà mênh mông, nương theo lấy trong minh minh tiếng nghẹn ngào cùng tiếng kêu thảm thiết, hướng cái kia diệt thế lão giả thúc đẩy. Mỗi xê dịch một bước đều hủy diệt một cái thiên địa hư không. Diệt thế lão giả kinh ngạc đến ngây người, hắn nhìn thấy quen thuộc sự vật, có thiên địa mới thành lập hồng mông, cũng có cái kia tĩnh mịch thế giới, ở đời sau bị tuyệt vọng bao vây thời không, nơi đó thế giới tựa như chỉ còn lại có Lâm Phong một người, dưới chân là xương khô hàng tỷ vũng máu, cái gọi là địa ngục cũng bất quá là máu của hắn ăn. Siêu thoát hắc ám hủy diệt a, đây là cỡ nào cô đơn lại vĩ ngạn lực lượng. Diệt thế lão giả thì thào, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.